Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, 80 niên đại phấn đấu sử, 46, sự tình làm sao có thể là như vậy? Mã Đại Nguyên phẫn nộ trừng mắt Mộ Ngôn Ngôn, kém chút lại muốn giơ lên thủ đến đánh nàng, nhưng là nghĩ lần trước Mộ Ngôn Ngôn sức tay liền không giống với. Khẳng định đánh không lại nàng, vì thế oán hận thu tay, hắn ngữ khí không tốt, ta mới không sẽ làm chuyện như vậy, lúc đó ta tuyệt đối không có xuất hiện tại cửa nhà trẻ. Trong nhà ta cũng không có gì thân huynh đệ cái gì. Ngươi đừng tưởng rằng nghĩ ra như vậy một cái biện pháp là có thể trốn tránh trách nhiệm, chuyện này là có thể không bồi thường, thế nào dễ dàng như vậy kích động. Mộ Ngôn Ngôn có một chút xử lý không tốt chuyện này cảm giác. Nhưng là nghĩ muốn là của chính mình đứa nhỏ xảy ra chuyện còn không có tỉnh lại lời nói. Chỉ sợ hắn cũng sẽ giống như Mã Đại Nguyên, hiện tại đều phải điên. Nói cái gì đứng đắn lời nói đều nghe không vào. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng tùng rảnh tay, cũng liền không chú ý đến Mã Đại Nguyên thái độ. Nàng rõ ràng trực tiếp mở miệng, giải thích. Ta không là hoài nghi ngươi ở chuyện này thượng làm cái gì. Hổ độc còn không thực tử. Ta tin tưởng ngươi đối Thường Thường là thật yêu. Ta là hoài nghi có người giả mạo ngươi. Mã Đại Nguyên, này rõ ràng lời nói vừa ra. Mã Đại Nguyên hiển nhiên có chút không biết nên thế nào phản ứng. Sắc mặt kinh ngạc, lại nghe Mộ Ngôn Ngôn đem sự tình nói được quá nặng. Ta nghĩ muốn đem sự tình tra rõ ràng. Dù sao chuyện này ý nghĩa nhân gia khẳng định không là chỉ chọn của ngươi Thường Thường làm án. Ngươi cũng không có gì chọc tới người khác, để cho người khác hạ lớn như vậy công phu đối phó ngươi đứa nhỏ chuyện đi. Chúng ta hoài nghi hắn là có nhiều hơn gây mục tiêu. Chỉ là ở ngươi đứa nhỏ trên người làm thí nghiệm mà thôi, thí nghiệm mà đi. Này hai chữ khả xem như triệt để kích thích đến Mã Đại Nguyên hắn xem Mộ Ngôn Ngôn. Môi run run một chút, sau một lúc lâu cũng chưa phục hồi tinh thần lại, chủ yếu cũng là không biết kết quả hẳn là ở chuyện này thượng nói cái gì đó. Mà chính giờ phút này, cửa phòng bệnh bỗng nhiên theo bên trong bị mở ra, sau đó hộ sĩ chạy đến, cười đến thật cao hứng nói, đứa nhỏ đã tỉnh, nhường ba ba đi vào xem đâu, Mã Đại Nguyên sẽ lại cũng cố không xong Mộ Ngôn Ngôn vừa rồi kết quả. Nói chút gì đó nói, vội vàng chạy vào nhìn bản thân tiểu hài tử, mà Mộ Ngôn Ngôn nhíu nhíu đầu mày, cũng đứng ở cửa khẩu xem bọn hắn hỗ động, Thường Thường chịu thương không xem như rất nghiêm trọng, nhưng là tuyệt đối không nhẹ, trên đầu đều bao băng gạc, thoạt nhìn có chút nhìn thấy ghê người. Mã Đại Nguyên cũng không tốt dùng hai tay ôm hắn, chỉ có thể dè dặt cẩn trọng, sợ thương hại hắn, Thường Thường đầu có chút đau. Lúc này xem bản thân ba ba, ủy khuất lời nói dè dặt cẩn trọng nói ra miệng, ba ba, lúc đó ngươi đứng ở đường cái đối diện thế nào không đi tới tiếp ta đâu. Ngươi vẫy tay làm cho ta đi qua, ta liền bị xe đụng phải, ta mau không thích ngươi, đều là ngươi làm cho ta đau đau, lời này tin tức lượng thật sự là quá lớn. Mã Đại Nguyên trong nháy mắt phản ứng không đi tới. Hồi tưởng vừa mới Mộ Ngôn Ngôn cùng lời hắn nói, đầu óc mộng bước, đều khi nào thì, còn có như vậy có thể giả mạo người khác người sao? Chuyện này, thật sự có thể tin tưởng sao? Kỳ thực đã không cần thiết Mã Đại Nguyên tin, Mộ Ngôn Ngôn nàng nghe thấy Mã Bình lời nói về sau. Cất bước liền hướng tới bên ngoài đi ra ngoài, nàng vội vội vàng vàng đi tìm Phong Lạc Viêm cùng Lưu Phán những các lão sư đó. Trong lòng cái kia ý tưởng càng ngày càng đậm trọng, hãy cho nàng đều nói không ra lời. Nếu sự tình thật là nói vậy, nàng hẳn là tưởng biện pháp gì đến ngăn cản chuyện này phát sinh đâu. Mộ Ngôn Ngôn đầu óc nhất thời cũng có chút mộng, không nghĩ ra sự tình thế nào đến bây giờ tình trạng này. Hết chương.